Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 630, trở lại mặt đất. Mạc Hà ngồi ở đạo của mình trận bên trong, còn mới vừa rồi và Hạ Khải nói chuyện vị trí. Chỉ là giờ phút này, Hạ Khải tạm thời không có ở đây Mạc Hà bên người. Ngồi ở chỗ đó, chỉ có Mạc Hà tự mình một người. Cúi đầu ngồi ở chỗ đó Mạc Hà bây giờ nhìn lại rất yên lặng. Nhưng là hắn trong nội tâm, giờ phút này tuyệt đối là sóng gió kinh hoàng. Đồng thời suy nghĩ phân bay, từ Hạ Khải nơi nào, Mạc Hà biết được liền Hạ Khải muốn tấn thăng mình thần vị biện pháp. Đồng thời hắn cũng biết liền đối phương bước đầu tiên, tại sao nhắc tới Nhâm Vân Đằng nguyên nhân, nhận lấy Nhâm Vân Đằng tên đệ tử này. Mạc Hà ban đầu lúc mới bắt đầu nhất, thật ra thì vẫn là hơi có chút không tình nguyện, bởi vì Nhâm Vân Đằng tư chất vậy, tính cách nhảy thoát, không phải như vậy phù hợp Mạc Hà trong lòng đối với Thanh Mai Quan tương lai đệ tử thu học trò. Tiêu chuẩn hoạch định, sau đó, Nhâm Vân Đằng ngàn dặm xa xôi chạy đến huyện Tử An tới, muốn bái Mạc Hà vi sư. Mặc dù cũng không trải qua cái gì quá lớn khảo nghiệm, nhưng cũng là trải qua một ít trắc trở, đồng thời hiển lộ ra tâm tính của mình, lúc này mới để cho Mạc Hà thu học trò. Mà ở nơi này ở giữa, thật ra thì còn có một khúc nhạc đệm, đó chính là Vô Ưu đời trước, Mẫn Thiên Giang Thủy Thần đột nhiên bây giờ xuất hiện, và Mạc Hà có ngắn ngủi trao đổi. Ở đối phương ý thức tiêu tán lúc đó, đã từng tựa như có hàm ý để cho Mạc Hà nhận lấy Nhâm Vân Đằng tên đệ tử này. Sau chuyện này, Mạc Hà cũng từng hoài nghi tới, Nhâm Vân Đằng trên mình có phải hay không có chỗ đặc thù gì. Có thể bị đối phương nhìn trúng, nhưng ở về sau sống chung bên trong, cũng không có phát hiện vấn đề quá lớn, chỉ có Nhâm Vân Đằng vận khí chân thực có chút quỷ dị. Tên này mỗi lần đi ra ngoài du lịch, vận khí đều là vô cùng tốt, có thể thu hoạch một đống lớn đồ, hơi mượn một ít ngoại lực, cộng thêm hắn tự thân cố gắng. Cuối cùng Nhâm Vân Đằng ở Mạc Hà chăm sóc huấn luyện hạ, đổi được càng ngày càng thành tài, Mạc Hà cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì. Nhưng mới vừa rồi từ Hạ Khải trong miệng, Mạc Hà biết Nhâm Vân Đằng rốt cuộc đặc thù ở địa phương nào. Đối với Nhâm Vân Đằng như vậy quỷ dị vận khí, hắn trong lòng rốt cuộc có được một cái đáp án. Nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng, tàn hồn chuyển thế thân, Mẫn Thiên Giang Thủy Thần lúc ấy không có trực tiếp đối với ta giải thích rõ nguyên nhân. Chỉ sợ là bởi vì chính hắn cũng không thể xác định đi. Mạc Hà trong lòng thong thả thở dài một cái, nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng, ở nhân tộc trên lịch sử có nồng mực trọng thải một khoản, nhưng là liên quan tới hắn ghi lại, cẩn thận lật xem xuống nhưng cũng không nhiều, có không ít sự tích, liền liền sách sử bên trong cũng không có ghi lại. Mạc Hà hồi tưởng lại mình ở trong sách thấy qua nội dung, đối với người tộc vị thứ nhất nhân hoàng ghi lại, chỉ có số ít đối phương công lao vĩ đại, cùng với rất nhiều khai sáng nhân tộc khơi dòng sự tích. Từ cổ chí kim, đây là nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng, đồng dạng cũng là nhân tộc lúc tại vị gian dài nhất một vị nhân hoàng. Vẫn là nhân tộc trước mắt tất cả mọi người hoàng bên trong. Lúc tại vị tu vi cao nhất một vị, hắn khai sáng nhân tộc cái đầu tiên hoàng triều. Cuối cùng nhưng là nhất thế mà chết. Ở hắn sau khi chết, thứ nhất hoàng triều không người nối nghiệp. Mặc dù hôm nay vẫn có mấy vị thứ nhất hoàng triều thần linh còn sót lại hậu thế, nhưng là nhưng không ai cho vị này nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng phong thần. Lúc ấy thứ nhất hoàng triều diệt vong sau đó, nhân tộc vậy rối loạn lên, tự lo không xong dưới, tựa hồ cũng không có người chú ý. Vị này nhân tộc hùng chủ đến âm phủ sau đó cuối cùng ra sao? Nhưng bỏ mặc như thế nào? Nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng, đối với nhân tộc mà nói, có không thể xóa nhòa chiến công, có không cách nào thay thế địa vị, có không thể tranh cãi công lao. Như vậy thứ nhất, Nhâm Vân Đằng như vậy đặc biệt quỷ dị vận khí. Vậy thì có một cái so sánh giải thích hợp lý. Môn hạ của mình cộng thêm Tiêu Lương, tổng cộng có 3 tên đệ tử. Nguyên bản Mạc Hà lấy là, cũng chính là Vô Ưu Tiên Thiên Thần Linh thân phận tương đối đặc thù một chút. Hiện tại còn nhiều hơn một cái Nhâm Vân Đằng, lại là nhân tộc thứ nhất mặc cho người Hoàng Tàn Hồn chuyển thế. Như vậy vừa thấy, chân chính người bình thường, quay đầu lại chỉ có Tiêu Lương một cái, tán tu xuất thân, tư chất vậy, cả đời cơ duyên lớn nhất, có thể chính là bái nhập Thanh Mai Quan, trở thành Mạc Hà môn hạ đệ tử. Mạc Hà như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đột nhiên ánh mắt hướng bên cạnh nhẹ nhàng liếc một cái. Chỉ gặp Hạ Khải bóng người, đã không tiếng động xuất hiện ở hắn bên người. Đi thôi, nên nói cho ngươi, bản quân đều đã nói cho ngươi, bản quân muốn lấy đồ. Đối với hắn mà nói sớm liền không hữu dụng, huống chi món đồ kia cho bản quân, ta cũng sẽ nhớ hắn một phần tốt, trừ cam kết cho ngươi đồ ra, ngày sau đối với hắn vậy nhất định có nơi báo. Hạ Khải nhìn yên lặng ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tai. Mạc Hà nghe vậy, thu thập mình suy nghĩ, sau đó đứng dậy, hơi hướng về phía Hạ Khải gật đầu một cái. Đế tôn có thể nói cho ta những thứ này, tự nhiên đã tỏ rõ liền thành ý của mình. Như vậy, ta tiếp theo trở về một chuyến Thanh Mai Quan. Chuyện này ta đệ tử Nhâm Vân Đằng hắn phải biết được. Nghe được Mạc Hà những lời này, Hạ Khải chân mày hơi nhíu một chút, sau đó trầm giọng mở miệng nói, chuyện này cần hắn tham dự, nói cho hắn cũng không sao, có thể bản quân hy vọng nghe được là một cái đáp án chuẩn xác, mà không phải là Mạc đạo trưởng cái này hàm hồ không rõ giải thích. Nói xong câu này nói, Hạ Khải bên người bỗng nhiên mở ra một đạo cửa không gian hộ. Sau đó hắn không chút nào rông dài liền đi vào đạo không này gian môn hộ bên trong. Mà làm hắn đi sau khi đi vào, đạo không này gian môn hộ nhưng cũng không có biến mất, mà là vẫn ngừng ở lại nơi đó. Nhìn cái này cũng không có tiêu tán cửa không gian hộ. Mạc Hà nhẹ nhàng thở ra một cái, sau đó nhấc chân đi vào. Ở cảm giác được một cổ quen thuộc không gian biến ảo cảm giác sau đó, Mạc Hà trước mắt tối sầm, đi tới âm phủ bên trong, cảm thụ bên người không chỗ nào không có mặt âm phủ âm minh khí. Lại nhìn chung quanh một chút một phiến cho đen vẻ, và mình lần trước lúc đến nơi này so sánh, âm phủ ở giữa hoàn cảnh không có phát sinh biến hóa chút nào. Vẫn là cái này bức một phiến tĩnh mịch cảm giác, đối với loại hoàn cảnh này, Mạc Hà dĩ nhiên không thích. Không tới đến âm phủ bên trong lại có một cái chỗ tốt. Vậy đó là có thể thấy mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng. Từ Mạc Hà đi trên bầu trời sau đó, liền lại cũng không có sư phụ Thanh Mai đạo trưởng tin tức. Thấy Hạ Khải sau đó, Mạc Hà biết Thanh Mai đạo trưởng nhất định là an toàn. Nhưng là những năm gần đây, âm phủ bên trong thường xuyên chiến đấu phát sinh. Sợ rằng đối với Thanh Mai đạo trưởng mà nói, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Hà muốn đi trước gặp Thanh Mai đạo trưởng, bất quá Hạ Khải lại không có cho hắn cái này cơ hội. Ở Mạc Hà vẫn còn ở xem xét chung quanh thời điểm, hắn cũng đã lần nữa mở ra một đạo cửa không gian hộ, trực tiếp mang Mạc Hà cùng đi đến trên vùng đất. Hơn nữa xuất hiện vị trí vừa vặn ngay tại Quỳnh Châu. Đế tôn có chút nóng nảy, ít nhất để cho ta và ta sư phụ chào hỏi đi. Mạc Hà nhìn bên cạnh Hạ Khải nói, mộ đạo tranh, không thể không gấp, trước làm xong tránh sự. Tiếp theo các ngươi có chính là thời gian chào hỏi. Hạ Khải không có xem Mạc Hà, ở vừa nói chuyện đồng thời, bên cạnh hai người cảnh vật lần nữa biến đổi, cũng đã xuất hiện ở Vọng Nguyệt Sơn trước. Nhìn bên người quen thuộc cảnh vật, còn có trước mắt quen thuộc Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà lúc này cũng không đoái hoài tới Hạc Khải. Hắn tâm thần đã đặt ở bị sương mù che giấu trên Vọng Nguyệt Sơn. Ở trên thế giới này, nho nhỏ huyện Tử An là mình ở cái thế giới này cố hương. Trước mắt chỗ tòa này cũng không cao Vọng Nguyệt Sơn, là mình ở trên thế giới này nhất có quy trúc cảm địa phương. Dù là đi trên bầu trời, đến 9 tầng trời bên trong, cũng không có so trước mắt Vọng Nguyệt Sơn càng làm cho Mạc Hà cảm thấy thực tế. Về nhà, Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười, bước chân về phía trước bước ra một bước, liền hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới. Đã từng bố trí hộ sơn trận pháp ở mình trước khi rời đi, cảm giác hơi còn có thể thích hợp, nhưng bây giờ nhìn lại, chỗ sơ hở vẫn là rất nhiều. Vọng Nguyệt Sơn xuống vậy một khu rừng trúc, ở mình rời đi những năm này, sinh trưởng hơn nữa tươi tốt, bao trùm phạm vi rộng hơn. Xuyên qua trận pháp, tiến vào Vọng Nguyệt Sơn bên trong, ở dưới chân núi là sinh trưởng tình thế giống vậy rất tốt một phiến linh mộc. Đây là Mạc Hà ban đầu ở lấy được cỏ cây tất cả binh đạo thuật sau đó nghĩ tới cho Thanh Mai quan gia tăng một tầng phòng vệ chuẩn bị. Kết quả cho đến hắn thành tiên, nhưng thủy chung đều vô ích. Hôm nay cái này phiến linh mộc lại rậm rạp vậy không thiếu. Hiển nhiên ở mình rời đi những năm này, Thanh Mai quan mọi người giống vậy đang dùng lòng xử lý cái này phiến linh mộc. Mà đi tới đây thời điểm, Mạc Hà bước chân hơi dừng lại một chút, bởi vì hắn cảm giác được toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn còn sót lại một loại đạo vận. Thiên địa linh khí còn có một chút nhỏ xíu chập chờn, đang nhanh chóng lắng xuống. Cái này loại còn sót lại chập chờn, nếu như đổi lại là chân tiên cảnh giới trở xuống người, lúc này đã rất khó phát giác. Nhưng là đổi lại Mạc Hà và Hạ Khải, hai người cũng có thể rõ ràng nhận ra được. Hơn nữa ngược dòng đến lúc nào tới nguyên, có người đột phá tu vi thuần dương cảnh giới, Nhâm Vân Đằng. Mạc Hà cặp mắt hơi sáng lên, đồng thời hắn đã cảm ứng được, ở Vọng Nguyệt Sơn sau núi, có một đạo mới vừa đột phá, còn không quá ổn định hơi thở, chính là từ Nhâm Vân Đằng trên mình tản mát ra. Một bên Hạ Khải hiển nhiên vậy cảm ứng được, hướng về phía bên cạnh Mạc Hà hơi nói một tiếng chúc mừng. Nhiều hơn một vị thuần dương tu sĩ, đặt ở một cái tông môn nhỏ mà nói, đối với thực lực không thể nghi ngờ là một loại thật to tăng lên. Huống chi hiện đang đột phá người này, vẫn là hắn chuyến này tới mục tiêu, tiếp theo cần dùng đến đối phương. Hai người tiếp tục đi lên, sau núi Nhâm Vân Đằng hơi thở cũng đang hướng Thanh Mai sâu áp sát, cho nên Mạc Hà và Hạ Khải hai người cũng không nóng nảy. Từ từ theo nấc thang đi lên trước, đối với Mạc Hà mà nói, mình bây giờ là về nhà, rời đi một đoạn, trên Vọng Nguyệt Sơn ít nhiều có một ít biến hóa. Những biến hóa này hắn nhìn ở trong mắt, không hề sẽ vì vậy mà cảm thấy xa lạ, bởi vì những biến hóa này vốn là hợp tình hợp lý. Hơn nữa thấy những biến hóa này, Mạc Hà nhìn rất thoải mái, bởi vì có biến hóa mới có sức sống. Duy nhất có chút ảnh hưởng tâm tình, chính là mình lần này trở về, mục đích cũng không phải là đơn thuần về nhà, chỉ sợ cũng không cách nào dừng lại, cho nên không có thể chân tránh trầm xuống lòng để thưởng thức Thanh Mai quan biến hóa. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thanh Mai quan trước cửa. Vẫn chưa đi đến, Mạc Hà cũng đã nghe được Nhâm Vân Đằng thanh âm hưng phấn. Ngoan ngoãn, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng đem tiên thiên dung khí bí thuật luyện thành, rốt cuộc không cần nhịn nữa bị loại đau khổ này. Vậy rốt cuộc không cần lại làm chuyện gì, đều cảm giác hứng thú yếu bớt một nửa. Ha ha, thực sự quá tốt. Ở Nhâm Vân Đằng thanh âm hưng phấn bên trong, Mạc Hà và Hạ Khải lặng yên không một tiếng động đi tới Thanh Mai quan. Nhìn hồi lâu không thấy ba tên đệ tử, Mạc Hà trong chốc lát cũng không có lập tức mở miệng. Cứ như vậy cười chúm chím nhìn ba người,